Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, vạn sảo thiết mệnh ôn nhạc cát. Phi chu bay lượn, trần thủ truyết, nhàn nhã tự đắc, ngoại trừ tu luyện, hắn cũng không có chuyện gì ra đi vòng vòng. Cái này lượng phi chu gọi là bàn bạc hào, là thiên hành kiện tông vượt giới chuyến bay, ngoại thể tương tự một con rùa lớn. Vô cùng vững chắc, mới bắt đầu Côn Luân, điểm cuối đến Cao Tàng địa vực, qua Kinh Châu, đến Thanh Châu, mỗi cái có ngừng, trần thủ truyết mua giá cao khoang hạng nhất, tự có phúc lợi, ngoại trừ cùng bình thường khoang dùng chung phi chu bong tàu. Khoang hạng nhất trong, có các nơi công cộng phương tiện, có một dưới lầu, lầu một là phi chu cửa hàng, bán ra các loại vật phẩm. Cũng có thể lấy làm vì khách nhân thay mặt bán vật phẩm. Lầu 2 là phòng ăn. Lầu 3 là phòng trà. Đều là phi chu cung cấp đắt giá phục vụ. Giá cả rất cao. Trong đó linh tửu linh nhục. Tốt nhất mính trà. Đều là hàng cao cấp. Còn có thể xin mời ca cơ đàn hát hát vang. Vũ cơ uyển chuyển nhảy múa. Dưới lầu đối diện. Có một cái quảng trường nhỏ. Nơi đó thời khắc đều có các loại mỹ vị món ngon. Nướng chiên nổ, hầm nấu nước dùng, bánh bao sủi cảo, mấy trăm mâm thức ăn. Không thiếu gì cả, đương nhiên, không bằng đối diện dưới lầu phòng ăn linh thực. Chỉ là đây là miễn phí. Khoang hạng nhất khách nhân tùy tiện đến ăn. Bất cứ lúc nào đến ăn đều có thể. Nếu như không nghĩ tới đến ăn. Có thể để cho người hầu đưa đến ở lại trong khách phòng. Những đồ ăn này trước tiên cho khách nhân ăn. Sau đó là phi chu công nhân ăn. Thực sự ăn không được. Giá rẻ bán cho bình thường khoang khách nhân. Đó là phong thưởng. Ngoại trừ cái này hai nơi. Còn có ba chỗ nhàn nhã nơi. Một cái tu luyện tràng. Có thể lấy ở trong đó tu sĩ tự mình tu luyện. Một chỗ là đài cao lương đình. Thanh trúc đình, xương trắng ngói, tiên khí phiêu phiêu, ở đây đài cao lương đình phía dưới, nhưng là một loạt lớn sạp trà. Có một nhãn linh tuyền làm vì linh trúc, tự sinh linh thủy, có lão nhân nấu trà, có phu tử chân chạy, có kể chuyện tiên sinh giảng cổ giảng kim, còn có dưới lầu vũ cơ thỉnh thoảng đến đây, hiến múa, hoặc là đàn một bản tỳ bà. Kỳ thực hai chỗ này, có một vô hình giới hạn, có thể trên đài cao lương đình người, pháp tướng chân quân, thực lực không đủ, mạo muội lên đài, gặp phải pháp tướng chỉ là uy áp vọt một cái, người liền lăn xuống dưới đến, vì lẽ đó cái kia đài cao lương đình trên căn bản là pháp tướng chân quân chuẩn bị. Phía dưới lớn sạp trà, mới là bình thường khách nhân. Trần thủ truyết thích đến này, tìm một chỗ trong một phòng trang nhã, nói, Trần phu tử, cho ta nướng cái quả lê, đến ấm mạt nghiên lục, tốt, tiểu ca, không chuyện tới này nhàn ngồi, đã quen thuộc, cái này đồ ăn, cái này trà đều là miễn phí, bất quá Trần thủ truyết đi lúc đều sẽ tiện tay cho 10 cái linh thạch, xem như là tiền bâu ơ. Vì lẽ đó mỗi lần đến đây, phụ trách tiếp đón khách nhân Trần phu tử, đặc biệt hoan nghênh hắn. Nước trà rất nhanh pha tốt, Trần phu tử nhiều cho Trần thủ truyết đưa đến 4 cái nhỏ trà bánh. Trái cây sấy khô bánh ngọt loại hình, không đáng linh thạch, Trần thủ truyết nhàn nhã tự đắc, cho mình rót một chén trà. Có một người, bồng bềnh ngồi ở bên cạnh hắn. Nữ tu vóc người cực cao, eo nhỏ chân dài, eo rất yểu điệu, đầu đội đặc thù trang sức, tóc ngắn hiên ngang, một bộ màu trắng áo dài, gánh vác hình thức tao nhã trường kiếm, càng hiện ra nhuệ khí bức người. Những ngày gần đây, Trần thủ truyết ngẫu nhiên gặp nữ tử này, bọn họ đều yêu thích đi vị trí này. Này nữ tu, nhìn xinh đẹp, thế nhưng ở trên người nàng. Có một loại không nói ra được lệ khí, cùng thuyền tu sĩ, đều là hữu hình vô hình tách ra nàng. Chỉ có Trần thủ truyết không thèm để ý loại này lệ khí. Dần dần, thường xuyên qua lại, hai người không có chuyện gì tụ tập cùng một chỗ, tán gẫu lên vài câu, từng tái hợp ý. Tiểu Trần, hôm nay tới như thế sớm. Việt tỷ, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Ngươi là ở Thanh Châu đảo Đức Thủy rời thuyền. Đúng đấy, ta nghe nói nơi đó có một đạo món ăn nổi tiếng gọi là nướng kim kình. Đi qua nếm thử, chạm tiếp theo Kinh Châu đảo Thiên Túng. Qua nơi này, chính là đảo Đức Thủy. Chúng ta duyên phận muốn đến cùng. Ha ha ha, Việt tỷ, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Tương phùng cần gì từng quen biết. Hữu duyên chúng ta năm nào gặp lại. Kỳ thực hai người đều không có nói thật. Trần Thủ Chuyết không có nói mình thái thượng đạo đệ tử. Đối phương cũng không có nói mình tông môn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết dựa theo Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, có thể lấy cảm giác được trên người nàng lệ khí, tinh tế phân tích, hẳn là ngũ độc khí tức. Nàng chính là thượng tôn ngũ độc giáo, tu vị cao hơn chính mình, hẳn là thánh vực chân nhân. Bất quá cũng không có cái gì, bèo nước gặp nhau, ý hợp tâm đầu, vậy thì là bạn, chia lìa sau, hữu duyên tái tụ, vô duyên, vậy thì vĩnh viễn gặp lại. Hai người một bên uống trà, vừa tán gẫu, đột nhiên, có kèn đồng vang lên. Tôn kính các vị hành khách, xin mời đi tàu Bàn Bạc Hào. Lần này Phi Chu sắp đến Kinh Châu đảo Thiên Túng. Lần này Phi Chu đúng giờ cất cánh. Tất cả bình thường, đạt đến điểm cuối hành khách. Mời ngài có thứ tự rời thuyền. Lần này Phi Chu ở đây dừng lại 8 cái canh giờ. Bổ sung phi hành vật tư. Sáng sớm ngày mai giờ thìn chính thức xuất phát. Có xuống Phi Chu du ngoạn hành khách, xin ngươi chú ý thời gian, không nên bỏ qua đăng thuyền, để tránh khỏi làm lỡ hành trình. Kinh Châu đảo Thiên Túng do 3000 tả đạo phái chuyển minh. Âm Mực Tông, Thanh Giản Phong 3 tông trưởng khống. Phái chuyển minh, trong môn phái thơ số, thiên toàn địa chuyển, bất thương nhất vũ, này môn bên trong pháp thuật giỏi về bố trí trận pháp. Sử dụng trường lực, thiên gãy công kích, lấy gậy ông đập lưng ông. Âm Mực Tông, trong môn phái thơ số, nhất ngôn thái âm, tuyệt vọng thâm ám. Âm Chớ Tông là thái âm tông chi nhánh chi thứ, lấy nguyền rủa, mê hoặc. Âm Ngạo Phá Địch, Thanh Giản Phong, trong môn phái thơ số, nhất giản sơn thủy, thanh triệt vô ngân. Này tông môn là kiếm tông, kiếm pháp lành lạnh siêu quần. Kinh Châu đảo Thiên Túng hoàn cảnh an toàn, đề cử du khách rời thuyền mua sắm du lịch. Nắm giữ đặc sản thiên bạch diệu cương, tinh thạch, bích lạc thạch, hải triều ngọc, quỳ thủy sa. Chấm ngoặc kép, Việt tiên tử hỏi, xuống đi vòng vòng. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, tốt, đi bộ đi bộ. Nơi đây đặc sản hải triều ngọc, đây là thứ tốt, ở quê hương của chúng ta đặc biệt có giá trị. Chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện phiếm, yên lặng chờ đợi Phi Chu ngừng. Đột nhiên, Phi Chu truyền đến khẩn cấp phát thanh. Tôn kính các vị hành khách, tình huống khẩn cấp, tin tức mới nhất, Kinh Châu đảo Thiên Túng gặp phải tà cướp. Lời nói gấp gáp, lớn sạp trà tất cả mọi người là sững sờ. Tình huống khẩn cấp, Kinh Châu đảo Thiên Túng gặp phải tà cướp. Cướp ma là năm đó Văn Sơn Hạo Kiếp 3 đại tà vật Vạn Xào Thiết Mệnh Ôn Nhạc Cát. Xin tất cả hành khách chú ý. Thốt ra lời này, nhất thời lớn sạp trà mọi người ồ lên. Cái gì quỷ, Văn Sơn Hạo Kiếp tà vật, Vạn Xào Thiết Mệnh Ôn Nhạc Cát. Làm sao là cái này quỷ đồ vật? Nó không phải là bị chạy tới ngoại vực sao? Điên rồi, còn không thay đổi đầu thuyền. Trốn á, không ít người vạn phần sợ hãi. Trần Thủ Chuyết nhưng là không biết nguyên cớ. Hắn nhìn về phía Việt tiên tử. Việt tiên tử chậm rãi nói. Văn Sơn Hạo Kiếp chính là 13.000 năm trước bàng môn Văn Sơn Đạo Hạo Kiếp. Ba đại tà vật không tên tập kích Văn Sơn Đạo. Một cơn Hạo Kiếp bằng môn văn sơn đạo hai đại đạo nhất chết trận, toàn bộ địa giới 37 ức nhân tộc diệt sạch. Việc này đã kinh động Đại La Kim Tiên Tông Thất Di Lão Tổ. Hắn tự thân ra tay, phong ấn Hắc Sơn Ma Uy Huyết Nha Tử, Tế Ngữ Điền Ách Phong Âu Thủy, Vạn Xảo Thiết Mệnh Ôn Nhạc Cát, hai đứa chúng nó nhưng là lưu vong ngoại vực, rời đi nhân tộc địa vực. Thất Di Lão Tổ đầy đủ truy sát vạn năm. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, nghiêng tai lắng nghe. Vạn Xảo Thiết Mệnh Ôn Nhạc Cát, cái này tà vật đáng sợ nhất, hắn thật giống là do ngàn tỷ tay khéo tạo thành, hắn quả thực chính là động thủ năng lực đại đạo hiện ra. Ở hắn tà vực trong, tất cả mọi thứ đều có thể bị hắn trộm đi, bị hắn đánh cắp, bị hắn cải tạo, bị hắn phá hư. Lúc này phát thanh lại là vang lên, các vị hành khách, phi chu đem tại một khắc sau, tàu ngộ thiên hành kiện tông đi ngược lại chuyến bay Thanh Ninh Hào. Tất cả nghĩ muốn trở về khách nhân, xin mời đổi ngồi Thanh Ninh Hào. Thiên hành kiện tông đem trả lại bộ phận tiền chi phí chuyến du lịch. Nếu như còn nghĩ tiếp tục tiến lên đi tới Kinh Châu Đảo Thiên Túng hành khách, xin mời tiếp tục cưỡi bản thuyền. Thế nhưng tương lai hành trình không xác định, tà vật kiếp số không biết sẽ ảnh hưởng thời gian bao lâu. Cuối cùng, lưu lại khách nhân sinh tử tự phụ, xảy ra vấn đề, thiên hành kiện tông không tiến hành bồi thường. Việt Tiên Tử tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Thủ Chuyết. Hỏi, tiểu Trần, ngươi là tiếp tục, vẫn là trở về? Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cười Việt Tiên Tử mạc danh kỳ diệu. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, đi tới Thái Thượng Đạo. Nơi đó một cái đạo môn thủy tổ, một cái cường đại ma môn, căn bản không có tà vật quỷ dị sinh tồn thổ nhưỡng. Một cái đều không có gặp phải, rốt cục trở về Trung Nguyên, trở về liền gặp phải tà vật, để Trần Thủ Chuyết vui vẻ đều muốn lưu lại nước mắt. Nhất định phải, tiếp tục, a, rốt cục lại là gặp phải tà vật. Trần Thủ Chuyết cao hứng. Đem Việt Tiên Tử đều làm bối rối. Bên kia khách nhân lại là dồn dập về đi thu thập bọc hành lý. Một khắc sau, hai chiếc phi chu hư không kết nối. Rất nhiều khách nhân đều là rời đi rời đi. Bàn bạc hào bên trong khách người đi rồi 89/10. Chỉ có chút ít tu sĩ vẫn còn ở đó. Liền ngay cả bàn bạc hào công tác nhân viên cũng là đi không ít. Vũ Cơ, gã sai vặt, Trần Phu Tử loại hình đều là rời đi. Phi chu trong lập tức trống rỗng, rất nhanh phi chu đến Kinh Châu Đảo Thiên Túng, chậm rãi hạ xuống. Tôn kính các vị hành khách, lần này phi chu đã tới Kinh Châu Đảo Thiên Túng, lần này ngừng, không hạn thời gian, không đề nghị khách nhân rời đi phi chu. Phàm là rời đi phi chu người, hảo kiếp kết thúc, trải qua kiểm tra, xác định an toàn, mới có thể trở về phi chu. Tà vật hạo kiếp, không giống cái khác kiếp nạn, vô cùng nguy hiểm, xin quý khách cẩn thận ứng đối. An toàn là số một. Chính mình rời thuyền, liền không cho phép lại lên thuyền. Chờ đến hạo kiếp kết thúc, mới có thể trở về. Tà vật sinh quỷ dị biến hóa vô cùng. Vì lẽ đó nhất định phải như vậy đề phòng. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười không có để ý, cùng Việt Tiên Tử cáo biệt, trở về động phủ mình, thu thập một thoáng, lập tức rời thuyền, đi tới phi chu lối ra. Có tu sĩ ngăn trở đường đi, lại một lần xác thực định, cuối cùng cho Trần Thủ Chuyết một cái lệnh bài. Rời thuyền sau khi hạo kiếp kết thúc, mới có thể dùng này lệnh bài trở về phi chu. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, cũng không thèm để ý, rơi xuống phi chu, đi ra ngoài vừa nhìn, đây là một cái phi chu ngừng phường thị, thế nhưng đã vắng ngắt, cũng không có khách nhân nào, có thể rời đi đều là rời đi, nơi đây tả đạo ba tông trấn thủ tu sĩ, từng cái cũng là run rẩy tâm lạnh, đại nạn ập lên đầu cảm giác, bởi vì ngươi không cần cẩn thận kiểm tra, chỉ thấy cái kia phương xa thình lình một mảnh mây máu. Che trời lấp đất, ngăn trở đường đi, mây máu hướng về bên này chậm rãi di động mà tới. Ở mây máu trước, có một đại trận đã kích hoạt, ngăn trở mây máu đường đi. Đây là Kinh Châu đảo Thiên Túng ba đại tà đạo bố trí đuổi ma pháp trận. Thế nhưng chỉ có thể hơi ngăn cản mây máu, thời khắc đều có tan vỡ khả năng. Mây máu trong, vạn ngàn quỷ dị bay lượn, khủng bố đến cực điểm. Những thứ này quỷ dị, cũng là thú vị, một chút nhìn lại, đều là nhiều cánh tay quỷ dị. Bốn tay, sáu tay, tám cánh tay, còn có cái kia trăm tay cự nhân, ngàn tay Phật ma, đầy trời khắp nơi đều có tay. Thật đúng là vạn xảo thiết mệnh ôn nhạc cát, một chút nhìn lại, đều là tay. Hết chương.